là vì lúc đó anh cũng nhớ cô. Anh đã phải mất bao nhiêu năm mới quên được những năm tháng bị xóa sạch trong một khoảnh khắc trung thực. Khi cô nhìn vào đôi mắt anh và kết tội anh đã bỏ rơi cô, đã không trân trọng cô. Và ở đó, từ tận đáy lòng mình, nơi vẫn còn bị cơn đau hành hạ nhức nhối ê ẩm do trận đòn của tem tờ, là cảm xúc anh vẫn luôn lo sợ kể từ lúc bắt đầu tình huống giả vờ ngớ ngẩn này. Cảm giác tội lỗi. Cô nói đúng, anh đã bạc đãi cô, anh đã đối xử tệ với cô, không như những gì cô đáng được nhận. Và cô đã tự bảo vệ bản thân bằng sức mạnh và lòng kiêu hãnh, ấn tượng đến kinh ngạc. Và ngay khi cố để cô đi, đẩy cô ra xa, anh biết mình muốn cô. Anh không tự lừa phỉnh bản thân nghĩ rằng dục vọng mới hình thành gần đây. Anh đã muốn cô ở sơ dí, lúc cô đứng trong bóng tối chỉ với một chiếc đèn mang sông để phòng vệ. Nhưng giờ đây mong muốn đã biến thành thứ gì đó nghiêm trọng hơn, nguy hiểm hơn. Bây giờ, anh muốn cô, người vợ mạnh mẽ, thông minh, tốt bụng, mỗi ngày lại quyến rũ hơn. Cô dần biến đổi và nở hoa thành một con người mới, khác hẳn cô gái anh đã gặp vào buổi tối trời hôm ấy ở sơ dí. Và hiện giờ, anh đã cưới được cô, hầu như bị ràng buộc bởi quy luật của Chúa Trời và con người để được phép ngủ cùng cô, được đặt cô nằm xuống và tôn thờ cô, được chạm vào cô bằng mọi cách tinh quái mà anh có thể tưởng tượng ra, được tuyên bố cô thuộc về anh. Thế mà cô không muốn dính líu gì đến anh hết. Anh nắm chặt bàn tay trái, nếm trải cơn đau nhức nhối bên dưới các mảnh vải lanh, cảm giác về trận đấu vừa xảy ra, cảm giác hứa hẹn đầy triển vọng về một trận nữa sắp xảy đến, và hà khăn tay xuống. Mũi anh đã được cầm máu. Nếu hôm nay cô chưa quyết định đẩy anh đi, rốt cuộc chuyện đó cũng sẽ tới. Không chừng là sau khi mọi chuyện đã quá trễ, khi anh không nỡ buông cô ra. Tôi cần ai đó trông chừng cô ấy. Chase quay qua nhìn anh. Sao vậy? Ailes đã rủ cô ấy chạy trốn cùng hắn khi tôi kéo hắn xuống bùn. Hai người đàn ông kia cùng quay lại nhìn nhau trước khi Temper lên tiếng. Và cậu muốn trả tiền cho một người nào đó để đảm bảo chuyện đó chắc chắn không xảy ra. Anh muốn tin rằng chuyện đó sẽ không xảy ra. Rằng cô sẽ chọn anh. Rằng cô sẽ quyết tâm chiến đấu vì anh như cách cô làm vì Tammy. Một ký ức đã bị chôn vùi từ lâu bỗng nhiên xuất hiện. Penelope bé nhỏ, hai tay duỗi ra ở một bữa tiệc trong vườn, đang chơi trò bịt mắt bắt dê. Những đứa trẻ khác chạy tán loạn khắp nơi, gọi to về phía cô bé, và cô lảo đảo, thình lình nhào tới đủ hướng, bật cười giòn giã trước trò chơi trẻ con này. Anh và Tammy rón rén đi đến chỗ cô rồi cùng nhau thì thầm gọi tên cô. Cô xoay về phía anh, bắt được anh một cách dễ dàng, đôi bàn tay cô dò dẫm lên bầu má anh, nụ cười cô mở rộng và dễ thương. Michael, cô dịu dàng nói, em tóm được ngài rồi. Anh dùng cả hai tay vuốt dọc khuôn mặt và nhìn xuống bàn chân đang bị mùn cưa phủ kín. Tôi nghĩ đó là điều tốt nhất. Chase là người đầu tiên đáp lại. Có thể nó không phải là cách tốt nhất làm phu nhân yêu mến mình đâu cho người theo dõi cô ấy á. Anh đứng dậy. Tôi sẵn sàng tiếp thu những ý tưởng bớt bỉ ổi hơn đây. Temper cười khẩy và nói. Tại sao không rời khỏi võ đài và đến với cô ta đi? Hứa và nói với cô ta những lời lẽ cô ta đang cần. Đưa cô ta lên giường. Và bằng mọi giá, nhắc cô ta nhớ lý do vì sao cậu tốt hơn Ailes. Anh ta nhún lên nhún xuống trên sợi dây thừng một vài lần theo mô phỏng tục tĩu, hao hao giống hành động làm tình. Một trận đấu khác biệt, nhưng vui thú hơn rất nhiều. Bon quắc mắt nhìn tem tờ trừng trừng rồi đứng thẳng người, rũ rũ hai tay ra và thử kiểm tra sức nặng của mình trên đôi chân mệt nhoài. Chase hỏi, cậu đã không ngủ bao lâu rồi hả? Tôi có ngủ, không nhiều. Anh tiến một bước tới chính giữa võ đài, nhận thấy căn phòng vừa đung đưa chỉ chút ít. Temper luôn đánh thẳng tay. Lúc nào cũng vậy. Đó là điều biến anh ta trở thành một đối thủ ưu tú đến đáng gờm trong những ngày này, khi người ta không muốn gì ngoài lãng quên. Cậu đã thức bao lâu rồi kể từ giấc ngủ hơn một tiếng đồng hồ ở giải rác đó đây hả? Tôi không cần một bà mẹ. Chase nhướng một bên mày. Vậy có lẽ một cô vợ chăng? Bon ước chi Chase cũng ở trong cái võ đài chết dẫm này. Âm thanh khi Temper đang vẽ một đường trong đống vỏ bào gỗ ở trung tâm võ đài vang vọng xuyên qua căn phòng tối đồ sộ. Đến vạch đấu nào ông bạn? để tôi cho cậu ăn trận đòn đích đáng mà cậu hoàn toàn xứng đáng nhận được. Tụi này sẽ đưa cậu về nhà với nữ hầu tước của mình cùng nhu cầu bức thiết cần được cô ấy chăm sóc và quan tâm lo lắng. Bon bước tới chính giữa võ đài, lờ đi cả lời nói lẫn cơn bực bội khó chịu đang bắt đầu gặm nhấm trái tim mình trước ý nghĩ. Nữ hầu tước của anh không còn sẵn lòng chăm sóc hay quan tâm lo lắng gì cho anh cả. Sau một hiệp đấm búp nữa, Bon ra khỏi võ đài, hầu như không thể nhìn thấy thứ gì rõ ràng bằng con mắt bên trái. Temper vẫn còn ở trong sàn đấu, đang căng duỗi người vào vành đai dây thừng, quan sát Bon nhận lấy một khúc sườn bò sống từ trong thùng đá ở ngay chân Bruno rồi ngồi xuống kế bên Chase, ngả người ra sau và đắp miếng thịt lên con mắt sưng vù. Nhiều phút trôi qua, vài phút thôi, trước khi Chase phá vỡ bầu im lặng. Tại sao hồi tối cô ấy ra về mà không có cậu vậy? Bon thở dài một hơi. Cô ấy giận dữ với tôi. Bọn họ luôn thế mà, Temper nói, bắt đầu tháo khúc vải lanh đang quấn quanh các khớp đốt ngón tay trước trận đấu. Chase hỏi, cậu đã làm gì? Có cả trăm lý do vì sao cô ấy giận dữ, nhưng chỉ có một lý do quan trọng đáng kể. Nó xuất hiện nhanh chóng và rõ rệt, như quả đấm được tung ra từ nắm tay to bự của Temper. Tôi là một gã khốn. Bon chắc mẩm các đối tác của anh sẽ tán thành ngay lập tức, cho nên khi không có ai lên tiếng, anh tự hỏi phải chăng họ đã bỏ anh ở lại một mình trong phòng. Anh nhấc miếng thịt bò khỏi mắt và ngước lên mới phát hiện ra cả Chase, Temper và Bruno đều dương mắt ếch nhìn anh chằm chằm. Gì chứ? Anh hỏi. Chase tìm được từ ngữ trước. Chỉ là suốt 5 năm quen biết cậu. Với tôi thì lâu hơn nhiều, Temper xen vào. Tôi chưa hề thấy cậu thừa nhận mình sai. Bon lướt ánh nhìn từ Chase tới Temper rồi lại tới Chase. Biến mẹ hết đi. Anh tiếp tục đắp miếng thịt bò lên mắt và ngả ra sau lần nữa. Tôi không thể đem lại cho cô ấy thứ mà cô ấy hằng mong muốn. Đó là... Thật dễ dàng hơn khi nói chuyện với họ mà không cần phải nhìn họ. Một cuộc hôn nhân bình thường. Một cuộc sống bình thường. Tại sao không? Chase dục. Điều duy nhất tôi làm thành công là tội lỗi và thói trụy lạc. Cô ấy đối lập với những thứ đó. Cô ấy sẽ muốn thứ tốt đẹp hơn thế. Cô ấy sẽ muốn, giọng anh nhỏ dần. Tình yêu. Thứ duy nhất anh không thể mua cho cô. Thứ duy nhất anh không thể liều lĩnh trao cho cô. Giấy tờ của Chase kêu sột soạt, và nỗi sợ yêu nằm trong đó. Bon cứng người, không phải sợ. Dĩ nhiên là không rồi, Chase sửa lại bằng một tông giọng thoáng vẻ hài hước. Bon à, theo dõi phu nhân không phải là câu trả lời, mà là mang lại cho cô ấy những thứ cô ấy muốn, là trở thành người chồng cô ấy xứng đáng có được. Quỷ tha ma bắt, anh muốn trở thành người chồng đó lắm chứ? Cô đang từ từ phá hủy anh bằng sức mạnh và nghị lực của mình. Lẽ ra chuyện không như thế này. Đáng lẽ mọi thứ sẽ diễn ra dễ dãi và suôn sẻ, một vụ bắt cóc gọn lẹ, một cuộc hôn nhân dễ ăn và một cuộc chia tay lặng lẽ có lợi cho cả hai. Có điều, vợ anh dường như không có vẻ gì là dễ dãi và lặng lẽ cả. Michael co gập các ngón tay lại, cảm thấy các khớp đau nhức, nhối từ sau trận đấu. Không dễ như thế đâu. Đối với phụ nữ thì không bao giờ dễ dàng hết. Chase tiếp tục nói. Cậu có thể nói ra mọi điều mình thích, rằng cậu sẽ vứt bỏ cô ấy sau khi rửa được hận, nhưng cậu sẽ không có khả năng làm thế. Không hẳn, cậu vẫn sẽ còn vợ. Trừ phi cô ấy đi theo Ailes, Temper chọc ghẹo từ bên trong võ đài. Michael rủa xả anh ta một cách độc địa. Cô ấy không cần Ailes mới có được cuộc sống mình hằng muốn. Tôi sẽ trao cho cô ấy mọi thứ cô ấy mong ước. Mọi thứ ư? Chase hỏi. Michael không đáp. Tất cả không còn vì mảnh đất và báo thù nữa phải không? Cậu quan tâm đến cô ấy. Anh không nên lo lắng. Anh đã mất toàn bộ những gì mình từng quan tâm. Anh đã hủy hoại mọi thứ tốt đẹp mình từng động vào. Sự quan tâm lo lắng của anh báo hiệu cho việc cô sắp bị tàn phá. Nhưng anh thách bất cứ người đàn ông nào ở anh dám dành ra một ngày với vợ anh mà không quan tâm tới cô. Temper chen vào, chí ít thì cậu ấy có muốn cô ta, và cậu không thể trách cậu ấy được. Lòng can đảm tối nay của cô ta có thể cám dỗ cả một vị thánh. Đã cám dỗ được một vị thánh, Chase đáp. Ross đã hộ tống cô ấy về nhà. Cơn tức giận ùa tới xuyên qua Michael khi anh nghe thấy điều đó. Ross sẽ không chạm vào cô ấy đâu. Đúng vậy, cậu ấy sẽ không làm thế. Nhưng chẳng phải vì cô ấy không hấp dẫn, mà vì cậu ấy là Ross, Chase nói. Temper nói thêm, và nếu không phải là Ross, cậu ấy sẽ không chạm vào cô ta vì cô ta là của cậu. Chúa giúp anh muốn cô là của anh. Cô ấy không phải của tôi không thể có cô ấy được. Cô ấy không muốn dính dáng gì tới tôi hết. Anh đã phá hỏng mọi cơ hội có được điều đó, hệt như đã phá hỏng mọi thứ khác. Những cái thiện và đúng đắn trong cuộc đời mình. Nhưng Bon à, Temper nói, cậu thực sự có cô ấy mà. Bầu im lặng kéo dài bao trùm khi lời nói vang vọng khắp căn phòng. Đương nhiên điều ấy không đúng. Không có lý gì cả. Nếu có cô, anh sẽ không sợ phải về nhà với cô. Nếu có cô, anh sẽ không ở đây, ở cái nơi toàn mùi mồ hôi và thịt sống. Nếu anh có cô đã không rời bỏ anh. Cuối cùng, anh nói, tôi đã kết hôn với cô ấy. Hai điều đó không giống nhau. Ít ra nó cũng là một sự khởi đầu, tôi nghĩ vậy. Nói xong, Chase đứng dậy, cầm xấp giấy tờ lên và nói thêm, cô ấy là của cậu, đã được mua và thanh toán. Và bởi hiện giờ hai người đang mắc kẹt với nhau, Chúa giúp cô ấy, có lẽ đã tới lúc để cậu nỗ lực tạo dựng một cuộc hôn nhân không kết thúc thảm thương như lúc bắt đầu rồi đấy. Ý tưởng rằng rồi đây có thể Penelope sẽ quan tâm tới anh, một ngày nào đó họ có thể có một cuộc hôn nhân nhiều hơn cái vỏ danh nghĩa, lôi cuốn anh hơn cả những lá bài, hơn cả bánh xe gian ép, khiến anh phải trở thành người chồng cô xứng đáng có được. Em thân mến, Đức bà, nữ công tước Layton, hình như có đầy giấy công tước trẻ, đủ tư cách một cách thừa thãi. Một người là đủ rồi. Công tước Layton bày tỏ nguyện vọng muốn qua lại tìm hiểu em, cha em đã đồng ý, còn mẹ em thì hân hoan ra mặt. Dĩ nhiên có nhiều đặc tính tốt đẹp để giới thiệu về anh ta lắm. Anh ta đẹp trai này, thông minh này, có quyền thế lớn và giàu có nữa, và như mẹ hay thích nhắc nhở em hệ có cơ hội, anh ta là một công tước. Nếu anh ta là đàn ngựa đua, bảo đảm sẽ có cả đám đổ xô tới ta Tây Sơ Lờ Lờ Sờ, một, để mua cho xem. Một, nơi phụ trách việc bán đấu giá những con ngựa đua ở Ireland và Vương quốc Anh. Tất nhiên em sẽ làm tròn nhiệm vụ của mình. Đây sẽ là một cuộc hôn nhân đáng nhớ được lưu truyền đời đời. Thật khó tin là em sẽ trở thành một nữ công tước, chén thánh được khao khát và săn lùng dữ dội của các cô con gái lớn trong giới quý tộc. Hoan hô! Em đã không nhớ ngài quay quắt trong suốt một thời gian dài. Ngài đang ở đâu? Chưa ký tên. Dinh thự Dolby, tháng 9, 1823. Thư không được gửi. Buổi sáng hôm sau, Penelope gửi một bức thư ngắn tới dinh thự Dolby mới có người ở để mời Olivia và Philip cùng tham gia những hoạt động trong ngày với cô. Ngày đầu tiên cô ngừng việc chờ đợi Michael và bắt đầu trải nghiệm cuộc sống của riêng mình một lần nữa. Cô sẽ đi trượt băng. Cô đang rất cần một buổi chiều bên các em gái để nhắc bản thân nhớ đến lý do cho những trận cãi vã với Michael cùng cơn bất bình của mình. Và để tiếp tục duy trì mưu kế dại dột này, bảo đảm hôn nhân của cô là thật, chứ không phải cái vỏ vờ như tốt đẹp đầy bi thảm. Cô cần nhắc nhở bản thân rằng vụ tai tiếng của mình sẽ sớm thành của các em gái cô nếu ai đó để lộ tin này ra, mà Philip và Olivia xứng đáng có cơ hội tốt đẹp hơn, nhiều cơ hội hơn nữa. Cô nghiến răng trước từ ngữ kia, trước ý nghĩ của nó vào đêm định mệnh, khi cô cho phép mình dính líu vào chuyến phiêu lưu trong hôn nhân và khám phá Michael. Gạt ý nghĩ ấy khỏi đầu, Penelope gật đầu với người thị nữ đang giúp cô bước vào đống xiêm y, kéo căng các sợi dây áo nịt ngực rồi thắt lại thành những nút nơ bướm, buộc các giải dây duy băng và gài các khuy áo. Biết mình sẽ bị xăm soi kỹ lưỡng bên kia những bức tường của ngôi nhà hỏa ngục, nên cô ăn mặc thật cẩn thận. Vì những cặp mắt của toàn thể dân London, ít nhất là hết thảy những người đang cư trú ở London vào tháng riêng, sẽ quan sát, ngắm nghía tìm kiếm kẽ hở, khuyết điểm trong tính cách hoặc lời ăn tiếng nói của tân hầu tước phu nhân Bon. Người phụ nữ mà bọn họ tin rằng đã chiếm giữ được trái tim đối tác ma mạnh nhất của thiên thần sa ngã, thuyết phục được anh khôi phục tước vị của mình và trở lại tầng lớp của bọn họ. Người phụ nữ mà anh tránh xa bằng mọi giá. Cô lựa một chiếc áo đầm len màu xanh lá cây tươi, chắc mẩm nó ấm áp và tươi sáng nên sẽ thích hợp với cuộc đi chơi ngắn, kèm áo khoác màu xanh dương đậm cô đã mặc vào buổi tối định mệnh ấy khi băng qua những mảnh đất của dòng họ Needham và Phan Conwell rồi gặp Michael. Giờ là Bon, trong đêm lạnh. Nó có thể là bộ y phục bật đèn xanh cho buổi tối nay, tới khoảnh khắc cô mở ra tiền đồ mới lạ này, tới hy vọng có thể cô sẽ tìm thấy nhiều thứ hơn thế nữa, bất chấp việc cô có một người chồng không muốn dính dáng gì tới mình. Penelope sẽ trải nghiệm cuộc phiêu lưu của riêng mình trong tấm áo choàng này, dù có anh hay không. Chiếc mũ bonnet lót lông thú bên trong và đôi găng tay là phụ kiện điểm xuyết cho chiếc áo đầm ngoài trời, trông thật hợp mắt. Cô đi xuống những bậc thang rộng của ngôi nhà hỏa ngục tới nơi phát ra những tiếng nói chuyện huyên thuyên của các em gái ở tiền sảnh bên dưới. Cuộc chuyện trò của chúng phá vỡ không gian thiếu sinh khí dường như hiển hiện khắp nơi trong ngôi nhà của chồng cô. Nhà của cô, chắc là vậy. Khi cô đang vội vã băng qua từ đầu cầu thang tầng 1, háo hức đến chỗ các em gái mình và ra khỏi nhà, cánh cửa thư phòng riêng của Bon chợt mở, rồi anh sải bước đi ra với sấp giấy tờ trong tay. Áo choàng dài không được cài khuy, áo sơ mi bằng vải len trắng kéo căng trên vòm ngực rộng. Anh bất ngờ khi nhìn thấy cô và lập tức đưa tay lên cài khuy áo choàng. Penelope chợt cứng người, lướt ánh mắt khắp gương mặt anh. Khi nhìn kỹ, cô thấy một bên mắt anh lốm đốm những vùng đổi màu, vết cắt trên bờ môi dưới trông rất kinh khủng. Cô bước tới gần, vô thức đưa một bàn tay đeo găng lên, không thể ngăn bản thân chạm vào gương mặt chảy xước tả tơi của anh. Chuyện gì đã xảy ra với anh vậy? Anh giật lùi tránh sự đụng chạm, ánh nhìn lấp lánh chiếu lên cô. Em sắp đi đâu đó? Cuộc trò chuyện thay đổi đốt ngột không kịp cho cô cơ hội quyết định liệu mình có cho anh biết sự thật hay không. Trượt băng, mắt anh. Chẳng có gì đâu. Anh đưa một tay lên vết thâm tím. Trông khủng khiếp quá. Anh nhướng một bên mày, và cô lắc đầu. Ý em là ôi, anh biết ý em là gì mà. Toàn thân màu đen và vàng thôi. Có kinh tởm lắm không? Cô gật đầu. Có. Đó là điều tôi đang hy vọng. Anh đang giễu cợt cô à? Cảm ơn em đã quan tâm. Sau đó là một khoảng lặng kéo dài mà cô sẽ tưởng Michael đang không thoải mái nếu chưa biết rõ về anh. Rốt cuộc, anh nói thêm. Em thấy đó, tôi đã nhận lời tham dự buổi dạ vũ nhà Buffet Hedgington nè. Cô không thể nén lại câu trả lời. Em thấy rồi, anh thừa biết rằng thường thì người vợ mới là người trả lời những thư mời xã hội mà, đúng không? Khi nào chúng ta chuyên nhận những lời mời thì tôi sẽ sẵn lòng nhường lại nhiệm vụ này cho em. Quả thật ngạc nhiên khi chúng ta được mời đấy. Em thì không, quý bà Bi thích thú một vụ tai tiếng hơn hết thảy, đặc biệt nếu nó nằm trong phòng khiêu vũ của bà ta. Một chàng cười om sòm vang lên từ tầng trệt, tránh cho cô khỏi phải trả lời thêm. Còn Michael từ từ đi tới lan can nhìn xuống tiền sảnh. Chắc là các tiểu thư Mabezi. Penelope cố hết sức ngoảnh mặt khỏi vết rạch sâu trên môi anh. Thực sự cố gắng. Việc cô thất bại cũng không quan trọng. Chúng đã trở lại thành phố. Cô tạm ngừng. Không thể che giấu vẻ sốt ruột trong giọng nói. Chắc chắn sẽ kiếm được chồng đủ sớm. Anh quay phát sự chú ý lại phía cô. Trượt băng à. Giọng đượm vẻ ngạc nhiên. Anh không nhớ hồi nhỏ chúng ta từng trượt băng trên hồ nước sao? Lời nói được thốt ra trước khi cô kịp ngăn nó lại, và cô ước chi mình đã nói điều gì khác, bất cứ điều gì không gợi nhớ về Michael mình từng biết, từng hiểu. Cứ như thể anh đã xóa bỏ ký ức về cô. Cô ghét việc bản thân cứ trào dâng những xúc cảm khi nghĩ về chuyện đó. Muộn rồi. Cô quay đi khỏi anh, tiến về cầu thang, chẳng trông mong anh sẽ thốt ra điều gì. Anh cực kỳ giỏi giữ im lặng, còn cô đã từ bỏ suy nghĩ rằng anh sẽ nói mà không cần phải thúc giục, và cô cũng chẳng muốn thúc giục anh làm gì. Cho nên, khi anh lên tiếng, cô liền thấy sốc. Penelope, mở thanh về tên của mình trên môi anh làm cô choáng váng. Cô quay người lại ngay tức thì. Vâng, tôi có thể tham gia cùng em không? Penelope chớp chớp mắt. Xin lỗi, sao cơ? Anh hít vào một hơi thật sâu. Trượt băng ấy, tôi có thể đi cùng em không? Ánh mắt cô nheo lại. Vì sao chứ? Thế anh tưởng chuyện của quý ngài và phu nhân Bon sẽ được đăng tải trong bản tin trên các tờ báo nếu người ta thấy chúng ta tay trong tay cùng nhau trượt khắp hồ sơ phen ơn hả? Anh đưa một bàn tay lên cào những lọn tóc xoăn thẫm màu, tôi đáng bị nói vậy? Cô sẽ không cảm thấy có lỗi đâu. Phải, tôi đáng bị vậy, và bị nhiều hơn thế nữa. Tôi muốn bù đắp cho em. Đôi mắt cô mở to, chuyện gì đây? Có thể anh đang thao túng cô và kiểm soát tương lai của họ, nhưng lần này, cô sẽ không lay chuyển. Cô sẽ không dễ bị lừa gạt. Cô biết rõ hơn. Cô phát ngán vì cơn nhức nhối quặn thắt trong lồng ngực, bất cứ khi nào anh ở gần mà kể cả khi anh không ở gần cũng thế. Cô phát ngán vì những cuộc tranh cãi, những trò chơi, những lời dối trá. Cô phát ngán vì những nỗi thất vọng. Anh không thể nào cho rằng chỉ một lời đề nghị nho nhỏ muốn bầu bạn sẽ có thể bù đắp lại tất cả những gì anh đã làm, tất cả những thứ anh đe dọa sẽ phá hỏng. Tôi luyện bản thân và điều chỉnh cho giọng nói trở nên cứng rắn. Cô đáp, em không nghĩ vậy đâu. Anh chớp mắt, đáng lẽ tôi nên đoán ra câu đó. Sau cái cách họ rời bỏ nhau tối hôm trước ư? Phải, đáng lý ra anh nên đoán được chứ. Cô quay người đi, bước tới những bậc thang dẫn xuống chỗ các em gái mình. Penelope, anh chặn cô lại bằng cách gọi tên cô, cái tên được thốt ra khe khẽ và đáng yêu từ môi anh. Cô không thể kiềm chế, đành quay người lại. Vâng. Điều kiện cần có là gì? Để được đi cùng em. Điều kiện cần có là gì? Ra giá đi. Anh tạm ngưng. Một buổi chiều với vợ mình mà không phải lo ngại quá khứ hay tương lai ảnh hưởng tới chúng ta. Điều kiện là gì? Cô đáp lại không chút do dự, thẳng thắn và nghiêm túc. Đừng hủy hoại tam mi. Lúc nào cũng đòi hỏi cho người khác, chẳng bao giờ cho bản thân mình. Còn anh, lúc nào cũng làm vì bản thân mình mà chẳng bao giờ vì người khác. Tôi thấy mình thích kết quả hơn. Anh chọc cho người ta điên tiết mà. Anh tiến đến gần hơn, nói bằng tông giọng khe khẽ và trầm ấm, khiến cô bất chợt lấy lại ý thức. Cho tôi điều kiện để có được em trong một buổi chiều. Hơi thở của cô trở nên gấp gáp khi những từ ngữ đó gợi lên trong tâm trí cô đủ loại hình ảnh, chả liên quan gì tới trượt băng hoặc các em gái mình, mà toàn gắn với tấm trải giường lông thú trong phòng ngủ xa hoa của anh. Anh vươn tay lượt một ngón tay dọc theo má cô. Ra giá của em đi. Chúa giúp cô, anh thật dễ dàng điều khiển được cô. Một tuần, cô nói, giọng run rẩy. Anh ấy được an toàn trong một tuần. Một tuần để thuyết phục anh rằng anh đã sai lầm, rằng báo thù không phải câu trả lời. Anh không đồng ý ngay, thế là cô ép mình quay trở lại cầu thang, thất vọng bởi bản thân hoàn toàn chẳng có chút ảnh hưởng nào đến anh. Khi cô đặt chân lên nấc thang cao nhất, Philippa nhận ra cô. Penny, cô bé kêu lên, và ngài Bon. Penelope ngoái nhìn Michael và thì thầm. Anh không cần phải hộ tống em đâu. Em cam đoan với anh mình hoàn toàn có khả năng tìm được đường đến cửa trước. Được rồi, thỏa thuận vậy đi. Anh nói khẽ khàng cạnh khuỷu tay cô. Một tuần. Thắng lợi chạy xuyên qua người cô, cuồng nhiệt và hào hứng. Họ xuống tới chân cầu thang trước khi cô có thể nói được điều gì. Và Olivia chẳng biết từ đâu nhảy bổ vào. Chị xem tờ báo tai tiếng số hôm nay chưa? Chưa cưng, tiếc quá. Penelope trêu chọc, giả vờ không để ý đến Michael đang ở sau lưng mình, gần gũi một cách không thoải mái. Em biết được tin hay ho hấp dẫn gì nào? Không có chuyện phiếm gì cho chúng ta đàm đạo cả. Pipa đáp, chuyện về chúng ta à, ít ra là về hai người. Ôi, không, có người nào đó đã phát hiện ra sự thật về hôn nhân của họ, về việc cô tổn hại lúc ở vùng nông thôn. Tin đồn gì thế? Tin khiến tất cả dân London đều ghen tị với cuộc hôn nhân đẹp như mơ, lãng mạn không thể chịu nổi của hai người đó. Olivia hét lên.